Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, Xuyên đến An Lộc Sơn, nương nương, An Tiết độ sứ cầu kiến, Cao Lực Sĩ nghe đến phía dưới tiểu thái giám đến báo, có chút do dự mắt nhìn trong đại sảnh cầm bình ngọc tả diêu hị hoảng quý phi nương nương. Quý phi nương nương đã say, thực sự không tiện gặp khách, nhưng cái này An Tiết độ sứ lại là nương nương con nuôi. Tình cảm không phải bình thường, không là người khác, Tuyên, Ninh Loan Loan đại não mơ mơ màng màng, nghe được An Tiết độ sứ danh tự, không chút suy nghĩ để cho người ta tuyên vào. An Lộc Sơn nàng không phải không biết, lịch sử loạn an sử một trong những nhân vật chính. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng cái này An Lộc Sơn cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy. Không chịu nổi, ngược lại là dáng dấp phong thần tuấn lãng, phong lưu phóng khoáng, tự có một cỗ khí chất. Càng khó hơn chính là hắn lời nói cao nhã, cũng không phải là thô tục người. Cùng mình giao lưu không nhiều, nhưng mỗi câu lời nói tổng có thể nói rằng trong tâm khảm đi. Hoàng đế cũng rất thưởng thức hắn, lúc này mới làm chủ thu hắn vì con nuôi. Quý phi nương nương, từ ngoài cửa đi vào một nam tử, thân cao gần 7 thước, hơi gầy, xuyên một bộ thêu lục văn tử trường bào, áo khoác một kiện sáng lụa mặt màu ngà sữa cân vạt áo lưng, bào trên chân lật, nhét vào bên hông bạch ngọc đai lưng bên trong. Chân mang bạch lộc ủng ra, thuận tiện cưỡi ngựa, tóc đen nhánh lên đỉnh đầu trải lấy chỉnh tề búi tóc. Bọc tại một cái tinh xảo bạch ngọc phát quan bên trong. Từ ngọc quan hai bên rủ xuống màu xanh nhạt tơ chất quan đái. Tại hạ chán thắt lấy một cái lưu hoa kết, dùng mỹ nam tử để hình dung hắn tuyệt không quá đáng. Chí Viễn, ngươi đã đến. Ninh Loan Loan đem bình ngọc đặt lên bàn, ngồi xuống, Cao Lực Sĩ rất có ánh mắt dẫn người lui xuống. Nương nương, cái này là vì sao? An Lộc Sơn nhìn xem Ninh Loan Loan, nhàn nhạt nhíu mày, Chí Viễn, hắn đi Mai Phi kia, trong lòng của hắn còn có người khác, ta nên làm cái gì bây giờ? Ninh Loan Loan khóe mắt rưng rưng. Đây là nàng lần thứ nhất động tâm, nàng không có nói qua yêu đương, Đường Huyền Tông xem như nàng mối tình đầu, nhưng Đường Huyền Tông lại là tình trường cao thủ, nàng sao có thể chơi qua hắn đâu, hiện tại nàng chỉ muốn tìm người trò chuyện. Chí Viễn, là An Lộc Sơn chữ, quân tử chi giao nhạt như nước, đại khái nói chính là nàng cùng Chí Viễn đi. Hai người bọn họ càng nhiều thời điểm là giống bằng hữu. Nương nương quá lo lắng. Có lẽ hoàng thượng hắn cùng Mai Phi chỉ là có chuyện quan trọng. An Lộc Sơn nhìn xem gục xuống bàn nữ nhân. Đỏ đỏ gương mặt tựa như nhiễm một tầng son phấn. Trông rất đẹp mắt. Trong lịch sử nói tới quý phi say rượu một chút cũng không giả. Nhưng An Chí Viễn lại không rõ. Trong lịch sử nói Dương Quý Phi không phải Dương Ngọc Hoàn sao? Làm sao lại biến thành Dương Ngọc Uyển? Cái này Dương Ngọc Uyển lại là người phương nào? Mà lại cũng không có nghe thường vũ êm múa. Cũng không có gả cho Thọ Vương. Chẳng lẽ hắn vị trí thời không không phải Đường Triều sao? An Chí Viễn còn nhớ rõ tại một năm trước. Hắn đang làm việc công thời điểm tỉnh lại sau giấc ngủ. Liền phát hiện mình xuyên Việt rồi, hoàn thành trong lịch sử loạn thần tặc tử An Lộc Sơn. Cái này nhưng hồi chết hắn, cũng may hắn còn kịp cải biến. Hắn một chút đều không muốn đương cái gì loạn thần tặc tử. Chỉ muốn trở lại hiện đại, hưởng thụ hắn an nhàn nhân sinh. Một nam một nữ ở giữa có thể có chuyện gì, hắn nhưng là Đường Huyền Tông. So bất kỳ nam nhân nào đều danh chính ngôn thuận. Ninh Loan Loan bị kích thích mạnh giống lên tiếng. vành mắt đỏ đỏ. An Chí Viễn sững sờ. Nàng làm sao biết Hoàng đế Thụy Hào là Đường Huyền Tông? Chỉ có tại Hoàng đế chết mới có Thụy Hào. Chẳng lẽ nàng cùng mình đồng dạng, cũng là xuyên qua? Nghĩ tới đây, An Chí Viễn có chút kích động, có loại đồng hương gặp gỡ đồng hương cảm giác, không khỏi thử dò xét nói: nhưng nương nương, ngươi mới là Đường Huyền Tông yêu nhất nữ nhân a. Ta không phải Dương Ngọc Hoàn, ta cũng không muốn làm Dương Ngọc Hoàn, ta chỉ muốn gục xuống bàn. Ninh Loan Loan thanh âm càng ngày càng nhỏ. Người gục xuống bàn không biết là ngủ thiếp đi còn là thế nào. An Chí rộng lớn kinh, xem ra nàng thật không phải người của thế giới này, có khả năng cùng mình là cùng một cái thế giới mà đến. Chỉ là, nàng rốt cuộc là người nào? Hết chương.